Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 748, vội về chịu tang. Kỵ sĩ dược tề có độc, nghe được, lên truyền về tin tức, Grim Banser chỉ là sửng sốt một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn trước kia cũng không uống qua kỵ sĩ dược tề, đối với kỵ sĩ dược tề ấn tượng. Chỉ dừng lại ở Glenn miêu tả hạ, không có trực quan tương đối. Tại hắn nghĩ đến, có độc cũng đừng uống thôi. Hắn 3 tháng liền có thể từ người bình thường trở thành chuẩn kỵ sĩ. Không uống dược tề mình đột phá chính là, dù sao lấy chính hắn tính ra, tại có 1-2 tháng cũng liền có thể đột phá. Không uống kỵ sĩ dược tề, tốc độ tu luyện của ngươi sợ rằng sẽ so người khác chậm hơn mấy lần. Nhìn thấy Grim không quan trọng dáng vẻ, Flynn nhịn không được ngắt lời nói. Mấy lần, Grim mặt lộ vẻ chần chờ, thầm nói, sẽ chậm nhiều như vậy. Flynn trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta từ chăn nhỏ trong hoàng cung cấm quân thu dưỡng, 16 tuổi bắt đầu tiếp xúc đến kỵ sĩ hô hấp pháp. Bạch Ngân kỵ sĩ trước đó đều không có dùng qua kỵ sĩ dược tề. Năm đó, ta dùng thời gian 2 năm trở thành chính thức kỵ sĩ. Mà tại trở thành chính thức kỵ sĩ về sau, ta bị cung đình kỵ sĩ chọn chúng, bắt đầu phục dụng dược tề tu luyện. Từ kỵ sĩ đến bạch ngân kỵ sĩ, ta hết thảy dùng 6 năm. Nghe được, Glenn, Grill ở trong lòng nghĩ thầm. Không dùng dược tề, thời gian sử dụng 2 năm mới trở thành kỵ sĩ, so ngạo mạn thật nhiều. Grim cũng không có dùng qua kỵ sĩ dược tề, hắn chỉ dùng 3 tháng liền trở thành chuẩn kỵ sĩ, tại có 1-2 tháng liền có thể trở thành kỵ sĩ. Tại trở thành kỵ sĩ bên trên tốn hao thời gian, nhiều nhất chỉ có lên 1/5, bất quá rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi. Bởi vì hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy, là bởi vì hắn có được sơ cấp lực lượng thiên phú, sơ cấp thể chất thiên phú, sơ cấp tốc độ thiên phú. Mấy cái này lên không có thiên phú. Bài trừ cái này 3 loại thiên phú mang tới thân thể tăng thêm, chỉ sợ chỉ bằng cao cấp kỵ sĩ thiên phú cùng cao cấp thương thuật thiên phú, tốc độ tu luyện của hắn sẽ cùng lên không kém bao nhiêu. Cũng đúng, mình thiên phú, bản thân liền là từ lên trên thân phòng chế. Tốc độ tu luyện nhất trí không phải rất bình thường a. Đạo sư, nếu như ngươi tấn thăng làm kỵ sĩ về sau, không có phục dụng kỵ sĩ dược tề, ngươi phải bao lâu mới có thể trở thành bạch ngân kỵ sĩ? Grim bỏ rơi suy nghĩ lung tung, hỏi nghi ngờ của mình. Lên trầm tư một chút, hồi đáp. Kỵ sĩ dược tề có thể tiết kiệm chúng ta rèn luyện nhục thân, cường hóa ngũ tạng lục phủ thời gian. Cái này biên độ bình thường là 3 lần. Nếu như ta không có phục dụng kỵ sĩ dược tề, trở thành bạch ngân kỵ sĩ hẳn là phải hao phí 18 năm. Dọa, lần này, Grim bị dọa, lên không dùng kỵ sĩ dược tề. Từ kỵ sĩ đến bạch ngân kỵ sĩ muốn dùng 18 năm. Hắn thiên phú cùng lên đồng dạng, nếu không phục dùng dược tề, chẳng phải là cũng phải 18 năm. Coi như hắn có 3 cái sơ cấp thiên phú, trở thành bạch ngân kỵ sĩ sẽ so lên càng mau hơn. 10 năm thời gian luôn luôn không thiếu được đi, nghĩ đến không dùng dược tề, mình muốn 10 năm sau mới có thể trở thành bạch ngân kỵ sĩ. Grim đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Đây chính là 10 năm, hắn cỗ thân thể này năm nay là 23 tuổi. Không dùng dược tề, chẳng phải là muốn 33 tuổi mới có thể trở thành bạch ngân kỵ sĩ. Khá lắm, cái này đều thành trung niên đại thúc, nhân sinh tốt nhất thời gian đều trong tu luyện vượt qua. Trả lại cái kia dũng giả chiến ác long, cưới xinh đẹp công chúa đi, phục dụng dược tề. Đem dừng bước tại hoàng kim kỵ sĩ, không dùng dược tề, muốn trở thành trung niên đại thúc về sau, mới có thể có đạo sư thực lực như vậy. Làm như thế nào tuyển thật là khiến người ta đau đầu a. Từ trong lòng, Grim càng muốn phục dụng dược tề, sớm ngày trở thành cao phú soái. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hoàng kim kỵ sĩ mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không giống hắn nghĩ ít như vậy. Bên ngoài thiết thập tự vương quốc liền có 20-30 vị. Làm người xuyên Việt, để hắn trở thành mấy chục người bên trong một cái, Grim cũng là không cam lòng. Nhưng là 3-40 tuổi trở thành bạch ngân kỵ sĩ, già 7-80 tuổi trở thành hoàng kim kỵ sĩ, lại không tại lo nghĩ của hắn bên trong. A, ta làm sao phạm hồ đồ rồi? Lên đạo sư không dùng dược tề, từ kỵ sĩ trở thành bạch ngân kỵ sĩ muốn dùng 18 năm. Là bởi vì hắn chỉ là cao cấp kỵ sĩ thiên phú. Nếu như ta có thể tìm tới càng cường đại thiên phú, có phải là cũng không cần nhiều thời gian như vậy rồi? Green đột nhiên nghĩ đến, hắn quật khởi căn bản không phải cao cấp kỵ sĩ thiên phú, mà là hắn có phục chế năng lực. Cao cấp kỵ sĩ thiên phú, tại không tá trợ dược tề tình huống dưới, từ chính thức kỵ sĩ đến bạch ngân kỵ sĩ muốn 18 năm. Như vậy đỉnh cấp thiên phú, tuyệt thế thiên phú là không phải thời gian sử dụng ngắn hơn. Một khi hắn có được cao cấp hơn thiên phú, nói không chừng tốc độ tu luyện không thể so với phục dụng dược tề đạo sư chênh lệch. Nghĩ đến đây, Grim tâm tư lần nữa sinh động, hào tình vạn trượng mở miệng nói. Đạo sư, ta quyết định, về sau liền tự mình tu luyện, không dùng kỵ sĩ dược tề, ta muốn làm người mạnh nhất. Tốt, đạo sư nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Lên vui mừng quá đỗi. Bản thân hắn là sử dụng qua kỵ sĩ dược tề, tự nhận là cả đời vô vọng hoàng kim cấp phía trên. Đệ tử của mình nếu có thể khắc chế dược tề dụ hoặc, không chừng còn có thể thay thế hắn vị lão sư này. Lãnh hội hạ hoàng kim cấp phía trên cảnh giới, vậy liền không có gì có thể tiếc nuối. Bất quá đạo sư, hắc thiết thành quá nhỏ, ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn đi vương đô nhìn xem, kiến thức tạ thế mặt. Grim chân tướng phơi bày, hắn tại hắc thiết thành là không có gì phát triển, muốn phục chế cao cấp hơn thiên phú, chỉ có thể đi thiên tài tụ tập vương đô, thậm chí vì để cho mình lộ ra càng vô hại chút, hắn ngay cả muốn thoát ly nô tịch ý nghĩ đều không nói. Tính toán đợi mình càng cường đại chút tại giải quyết chuyện này. Đi vương đô à, Flynn cũng không muốn xa như vậy, chỉ coi Grim là thật muốn đi mở mang tạ thế mặt. Suy nghĩ nói, vương đô bên trong các đại gia tộc, cùng ngoại lai tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều không kể xiết, lại thêm thâm tàng bất lộ hoàng thất, cao thủ xuất hiện lớp lớp hoàng cung, đi xem một chút xác thực có lợi cho ngươi tu hành. Bất quá, nghe được phía trước, Grim liên tục gật đầu, nghe được bất quá hai chữ này, lập tức sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, nói chuyện sợ nhất phía trước thống khoái, đằng sau giọng nói vừa chuyển, bất quá hai chữ mới ra, Grim liền biết việc này không có đơn giản như vậy, tám thành mình không thể như nguyện, quả nhiên, lên một mặt xoắn xuýt, tiếp lấy hướng xuống nói ra. Bất quá, đạo sư muốn hộ vệ bá tước an toàn, để ngươi một người đi ta lại không quá yên tâm, việc này không dễ làm a. Grim mình cũng rất khó khăn, thử thăm dò nói ra, đạo sư, kỳ thật chính ta đi cũng là có thể. Không được, nơi đây khoảng cách vương đô chừng hơn 1000 dặm, ngươi lại không có ra khỏi cửa, để ngươi một người đi là vạn vạn không được. Lên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Có câu nói chưa nói là Grim thân phận dù sao không thể so cái khác. Bên ngoài, Grim là đệ tử của hắn, vụng trộm hắn cũng là vương húc gia nô. Lấy Grim thiên phú phóng tới vương đô cũng là nhất lưu, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 100% sẽ trở thành hoàng kim cấp. Lên cũng không dám cam đoan để Grim một người thấy được thế gian phồn hoa, hắn vẫn sẽ hay không cam tâm trở về. nếu tới cái tin tức hoàn toàn không có, hắn chẳng phải là không có cách nào bàn giao. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Glenn cùng Grim đều đang suy nghĩ lấy biện pháp, mà liền tại hai người đều không có biện pháp quá tốt. Đem chuyện này viên mãn giải quyết lúc, quản gia Kabaji từ bên ngoài đi tới. Glenn, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đại nhân muốn trở về vương đô một chuyến. Phương diện an toàn nhất định phải làm tốt cam đoan. Cách rất xa, Kabaji mới mở miệng, Glenn cùng Grim liền ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vừa định làm sao đi vương đô, bên này liền đến chuyển cơ. Thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì nha. Quản gia, bá tước đại nhân làm sao đột nhiên muốn trở về vương đô rồi. Glenn mặc dù kinh hỉ, nhưng không có quên hộ vệ của mình thân phận, rất kính nghiệp dò hỏi. Kabaji khẽ lắc đầu, mở miệng nói, cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe đại nhân khẩu khí, tựa như là một vị đại nhân nào đó vật muốn không được. Đại nhân muốn trở về tham gia tang lễ, đại nhân vật tang lễ. Glenn tư duy nghiêng một cái, liền liên tưởng đến vương thất trên thân. Hẳn là cái nào đó vương thất bên trong trưởng bối chết rồi. Bá tước đại nhân muốn trở về vội về chịu tang. Tin đồn bên trong, đại nhân thế nhưng là bệ hạ con riêng, có thể để cho đại nhân đều trở về vội về chịu tang người. Chỉ sợ tại vương thất bên trong cũng không đơn giản a. Mảy may cũng không biết, lần này chết người, địa vị nhưng so sánh vương thất thành viên cao hơn nhiều. Đối kỵ sĩ thế giới ảnh hưởng cũng là sâu xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.